Thần y Vương Phi bị vứt bỏ. Chương 479. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 479. Chỉ có điều hết lần này tới lần khác hắn không tìm ra lỗi của Phượng Khương Trần, người ta khách sáo hữu lễ coi hắn như ông lớn, hắn còn có thể làm gì được. Do thân phận của mình, Đông Lăng Tử Lãng không đích thân đến thăm, nhưng hắn sai quản gia tới hỏi thăm và tặng một số thuốc quý giá. Phượng Khương Trần bày ra dáng vẻ kinh sợ, nghìn lần tạ ơn, cảm động đến rơi nước mắt nhưng không hề nhận lấy. Đông Lăng Tử Thuần cũng giống vậy, sai người đến tặng một đống thuốc bổ, tuy nhiên Phượng Khương Trần chỉ cảm ơn chứ không nhận. Sau đó, Đông Lăng Tử Thuần đích thân tới một chuyến nhưng không gặp được người. Hôm đó Phượng Khương Trần bị thương nghiêm trọng nên không thể tiếp khách. Kế tiếp Tiền Trắc Phi trong phủ Đông Lăng Tử Thuần đến thăm gặp được người nhưng cũng chỉ hỏi thăm ngoài mặt. Trắc Phi kia biết Đông Lăng Tử Thuần rất có hào cảm với Phượng Khương Trần, nói gần nói xa tỏ ra thân thiết, có ý lôi kéo làm Phượng Khương Trần buồn nôn quá chừng. Trong lòng nàng âm thầm quyết định từ nay phải giữ khoảng cách với Đông Lăng Tử Thuần xa một chút, nàng hoàn toàn chả có hứng thú rơi vào tranh đầu ở nội viện. Phượng Khương Trần cảm thấy đau đầu khi phải xã giao với những người này, điều duy nhất khiến Phượng Khương Trần vui vẻ chính là đã điều tra ra ai là người sai khiến bà thím bán lê chửi bới nàng ở cổng thành. Điều khiến nàng bất ngờ chính là người đó lại là quận chúa Vũ An, có điều bây giờ cô ta chưa phải là quận chúa, mà là thập tiểu thư của phủ Trần Quốc Công tên là Dung Thanh Thu. Kể từ đó, ai ai cũng biết vì lời nói của Dung Thanh Thu mà Phượng Khương Trần mất hết danh tiếng, còn ảnh hưởng tới những tiểu thư khác trong phủ Trần Quốc Công. Nàng ta sai người chửi bới nhục mạ nhằm làm Phượng Khương Trần mất mặt, đó là điều Phượng Khương Trần có thể hiểu được. Khương Trần cảm thấy có chút khó hiểu, người ta không quấy rầy nàng, nàng cũng đâu biết làm gì, chỉ có thể cẩn thận đề phòng. Mà trong thời gian Phượng Khương Trần dưỡng bệnh đã xảy ra một chuyện lớn, chính là phu nhân của Tần Dương Hầu mời các vị phu nhân nổi tiếng đến xem kịch vui, nào ngờ bắt gặp Tần Dương Hầu qua lại lén lút với biểu muội của hắn, làm phu nhân Tần Dương Hầu bị tức giận đến ngất xỉu. Thấy hết người này đến người khác tới, mà còn là mười mấy vị phu nhân, chuyện này, phủ Tấn Vương Hầu có muốn giấu cũng không thể giấu nổi nữa, một khi điều tra sẽ phát hiện Tấn Dương Hầu và Giang Ngọc Tú đã có quan hệ không rõ ràng từ 2 năm trước. Phủ Tần Dương Hầu đại loạn, tuy nói sau khi Tấn Dương Hầu phu nhân tỉnh lại, nhờ và các vị phu nhân đừng lan truyền chuyện này ra ngoài, bọn họ sẽ lén giải quyết, nhưng chuyện như vậy sao có thể không truyền ra ngoài được, gièm pha trong phủ Tấn Dương Hầu chỉ trong một ngày đã khiến tất cả mọi người đều biết. Cùng lúc đó, Thế tử Túc Thân Vương và Giang Ngọc Tú đã đổi canh thiếp, tin tức bọn họ chuẩn bị kết thân cũng đã được truyền ra ngoài, lần này không chỉ chịu liên lụy cùng phủ Tấn Dương Hầu mà Trác Đông Minh cũng bị người ta chỉ trỏ. Tuy rằng chỉ là đổi canh thiếp còn chưa hạ xính, nhưng đổi canh thiếp nghĩa là đã định hai nhà sẽ kết thân, nếu không có gì ngoài ý muốn, xảy ra chuyện này, không khác gì một cái tát thẳng mặt Trác Đông Minh. Cách chương.